Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đệ 56 chương, bên trong nam hài tử hình như là kia nữ hài nhi bạn trai. Đúng vậy, thật là hảo hài tử, kia nữ hài nhi đều như vậy, còn không rời không bỏ, không thể nào. Cư nhiên là thật sự, này hai người cũng ta biết người ý tứ, đừng nhìn nữ hài tử hiện tại nhìn bình thường. Vừa mới tiến bệnh viện thời điểm chính là khó lường mỹ nhân đâu. Không biết cái gì nguyên nhân, một vòng liền béo phì nhiều như vậy. Thiếu chủ nhiệm bọn họ còn ở cha đâu, kia thật sự quá thảm đi, đúng vậy. Còn có nam hài tử, trơ mắt nhìn bạn gái bị tạp chết, liền ở trước mặt, không chừng về sau trong lòng bao lớn. Âm yin, ảnh đâu, theo bên ngoài hộ sĩ mơ hồ nói chuyện. Lục Phong trong đầu ký ức dần dần thức tỉnh, kia chính mình cho rằng sự tình nghênh đón nghịch chuyển thời điểm bang kỳ một tiếng. Bắn tung tóe tại chính mình trên mặt nóng ấm chất lỏng. Còn có hai cái ly chính mình không đến một mét chỗ vặn vẹo rách nát nhân thể. Lục Phong một trận choáng váng, trong cổ họng đổ một đoàn bông giống nhau, liều mạng muốn nôn mửa, lại chỉ là nôn khan. Tuy rằng chạm đến xem trọng đến xa thượng vị giai tầng. Thả gần nhất Phong Ba làm hắn bay nhanh trưởng thành. Nhưng Lục Phong rốt cuộc không có gặp qua một cái mạng người ở chính mình trước mắt biến mất tàn. Khóc, hắn có lẽ ở cực đoan thời điểm có nghĩ tới làm Ninh Tuyết sống không bằng chết. Nhưng vừa mới kia một màn thị giác đánh sâu vào quá lớn. Giống như là không hề chuẩn bị tiền đề hạ từ trên cao rơi xuống giống nhau. Lục Phong lúc này trong đầu tất cả đều là kia phó hình ảnh. Không có cách nào xử lý bất luận cái gì tin tức. Cả người hốt hoảng, chờ người nhà của hắn phát hiện hắn vấn đề thời điểm. Đã rõ ràng có chút không thích hợp. Không bao lâu, Lục Phong thôi học đi nước ngoài an dưỡng. Đi phía trước cũng không có hồi trường học cấp đồng học nói cá biệt. Chỉ ở xuất ngoại phía trước, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cha mẹ. Làm cho bọn họ đừng đi trêu chọc Bạch gia, kia đã không phải sinh ý trong sân đánh cờ, cùng kia nữ nhân nhắc lên quan hệ, sẽ người chết, kỳ thật hắn này nói chính là vô nghĩa, cũng không nhìn xem hiện tại Lục gia quy mô, lại đối lập hạ Bạch gia hiện giờ quy mô, Lục gia trước kia khả năng còn có gồm thâu chi tâm. Hiện tại chính là lấy trứng chọi đá, nơi nào còn dám trêu chọc. Hai năm sau Lục Phong ở tỉ mỉ an dưỡng cùng trị liệu hạ. Tinh thần khôi phục ổn định, từ đây lại không dám giống như trước giống nhau, trông cậy vào giống hắn ba ba như vậy trò chơi bụi hoa. Đem nữ nhân đương ngu ngốc chơi, niên thiếu khi cho hắn, âm yin, ảnh quá mãnh liệt, làm hắn khắc sâu minh bạch, thông minh nữ nhân không hảo trêu chọc, ngu xuẩn nữ nhân càng là làm ngươi muốn chết. Qua đi lại không dám tùy tiện đối đãi nữ sinh, mấy năm lúc sau, nhưng thật ra tìm được rồi một cái tình đầu ý hợp nữ nhân. Lúc sau luyến ái kết hôn, kế thừa gia nghiệp, Lục gia ở hắn trong tay vững bước phát triển, dần dần khôi phục nguyên khí. Phụ thân hắn 70-80 tuổi thời điểm như cũ chết tính không thay đổi. Tình người không ngừng, bất quá khi đó hắn mẫu thân cũng đã đánh bất động tiểu tam. Có lẽ là cả đời hồ đồ qua đi lão niên nhìn bên cạnh tao lão nhân rốt cuộc giác ngộ. Không hề để ý tới. Lục Phong những cái đó cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội ở hắn kế thừa gia nghiệp lúc đầu náo loạn. Không ít chuyện, rốt cuộc lúc trước Lục gia suy tàn nguyên nhân. Rất lớn một bộ phận đến tính ở hắn thân thượng. Nhưng Lục Phong rốt cuộc là ưu tú. Dần dần vẫn là đem những cái đó huynh đệ tỉ muội dẫm hạ. Trổ hết tài năng, có phụ thân hắn làm vẻ ta đây ở phía trước, rất nhiều người cảm thấy Lục Phong phỏng chừng cũng là bên ngoài săn diễm không ngừng. Nhưng tương phản, hắn lại đối thê từ một dạ đến già, cả đời không có bên ngoài trêu chọc quá nữ nhân khác. Ít nhất thực tế hành vi thượng là cái dạng này, ngẫu nhiên ở trong vòng tiệc rượu thượng đụng tới Bạch Khởi. Thành niên nàng đã thu liễm không ít lúc trước mũi nhọn. Thoạt nhìn không như vậy đáng sợ, nhưng Lục Phong vĩnh viễn sẽ không quên lúc ấy. Âm yin, ảnh, vì thế thấy nàng liền trốn tránh đi. Loại này sợ hãi là vô giải. Bất quá này đó đều là lời phía sau. khi đó Bạch Khởi sớm đã công thành thân lui. Thế giới này nguyên bản những nhân vật này đi hướng tự nhiên cùng nàng không liên quan. Lúc này liền ở Ninh Tuyết tử vong đồng thời, Bạch Khởi nhận được hệ thống thông chi. Loại này phát triển kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Không có nguyên lực mảnh nhỏ bảo hộ, Ninh Tuyết thừa nhận Lục gia như vậy nhiều khí vận, dù sao cũng phải còn trở về. Nhưng Lục gia làm hào môn gia tộc, nhà hắn như thế thương gân động cốt, này đối với người thường tới nói, là hoàn toàn vô pháp hứng lấy trọng áp. Phải biết rằng, Lục gia xui xẻo này ngắn ngủn hai chu thời gian, hồi quý cấp Ninh Tuyết vận thế liền cũng đủ làm nàng vẫn luôn may mắn đến hơn 10-20 năm về. Sau, mà này đó may mắn sự, mỗi một cọc mỗi một kiện, đều là người thường cả đời khó có thể dự kiến. Trên thế giới mua vé số người nhiều như vậy, cuối cùng có thể chung giải thưởng lớn lại có mấy cái. Ninh Tuyết tiếp thu này đó vận thế thời điểm khả năng chỉ cảm thấy sảng khoái. Nhưng nghiệt lực hồi quỹ không phải là nàng cái này người thường có thể thừa nhận. Nàng sẽ vẫn luôn xui xẻo. Nhưng nếu xui xẻo tới rồi cực hạn vẫn là không đủ để hoàn lại nói. Cũng chỉ dư lại một cái mệnh. Đây là Bạch Khởi sớm đoán được sự. Phỏng chừng ở nguyên bản kịch tình chung, Ninh Tuyết cũng sẽ không sống sót. Xem hiện tại trạng huống, Ninh Tuyết tử vong, nhiệm vụ cũng sắp kết thúc. Bạch Khởi liền chuẩn bị tốt tùy thời thoát ly thế giới này. Nếu là dĩ vãng, thật vất vả lại đi vào hiện đại xã hội. Thả gia đình bối cảnh cũng không tồi, nàng có lẽ sẽ nhiều hưởng thụ một đoạn thời gian, lại khai triển tân nhiệm vụ, bất quá lần này bàn tay vàng đặc biệt, sẽ vì đại đại rơi chậm lại nàng về sau nhiệm vụ khó khăn. Tuy rằng sống lại khoán đổi tích phân rất cao, lúc này lại phảng phất đã có thể duỗi tay sắp đủ đến giống nhau. Này liền cực đại kích thích Bạch Khởi thông quan nhiệt tình. Hận không thể một hơi tới 10 cái giống nhau. Lúc này Lê Chuẩn đã hoàn thành nhảy lớp thí nghiệm, trở thành Bạch Khởi bọn họ cùng lớp đồng học. Nhìn thấy Bạch Khởi hôn thân nhẹ nhàng, vẻ mặt cao hứng, giống chờ đợi cái gì giống nhau. Nguyên bản Lê Chuẩn là thích xem học thì tâm tình tốt bộ dáng. Nàng tâm tình tốt thời điểm, người cũng phá lệ dễ nói chuyện, sẽ không như vậy khi dễ người. Nhưng lúc này sau giờ ngọ, này nhìn như bình tĩnh không khí, lại làm hắn càng thêm bất an, trong lòng vô cớ một cổ nôn nóng, ở thúc giục hắn nhanh lên bắt lấy cái gì, nói cách khác liền lại sẽ từ trong tay biến mất. Lê Chuẩn đối này không rõ nguyên do, lại quyết định tin tưởng chính mình trực giác, hắn tìm được Bạch Khởi. Học tỷ, người bước tiếp theo tính toán làm cái gì? Bạch Khởi có chút ngoài ý muốn nàng trực tiếp hỏi như vậy. Vì cái gì hỏi như vậy? Lê Chuẩn nói, người nắm giữ vô thượng giá trị bao lì xì đàn, nhưng trừ bỏ ứng phó một chút Ninh Tuyết, còn có tương kế tự kế hố một lần Lục gia ở ngoài. Giống như cái gì cũng chưa làm, cũng không gặp người có cái gì lâu dài tính toán, đừng nói Bạch gia lần này Lục gia nguy cơ chung. Kể công đến vĩ, kia chỉ là nhìn phí, thịt râu, không cắn Bạch không cắn mà thôi. Nếu học tỷ thật sự có tâm nhằm vào, lúc này Lục gia sớm đã không còn nữa. Học tỷ được đến bao lì xì đàn sau, trao đổi không ít thứ tốt, nhưng lại giống nhau cũng chưa thấy nàng vận dụng quá. Này cũng không phù hợp logic, nắm giữ ích lợi luôn là phải vì chính mình phục vụ. Hắn nguyên bản cho rằng học tỷ có được khó có thể đánh giá giã tâm ni tỷ như làm Bạch gia trở thành trên đời đệ nhất. Làm chính mình đi lên các lĩnh vực đỉnh, thậm chí thay đổi thế giới, đem thế giới chế tạo thành chính mình vừa lòng tư thái. Nhưng đều không có, phảng phất thế giới này hết thảy lượng biến đổi nàng đều vô tình tham dự giống nhau. Ngay từ đầu Lê Chuẩn phát hiện điểm này thời điểm, rõ ràng là cao hứng, bởi vì hắn cảm thấy học tỷ cũng cùng chính mình giống nhau. Đối thế giới này không có nhận đồng cảm cùng dung nhập cảm. Bọn họ là đồng loại, cái này ý niệm làm hắn cảm thấy học tỷ cùng chính mình càng thân cận. Nhưng hiện tại sắp tràn đầy ra tới bất an bao phủ hắn. Làm hắn không thể không đem một ít nguyên bản hẳn là đặt ở trong lòng. Chỉ có thể hiểu ngầm nói ra, nếu tư bản nắm giữ ở trong tay cũng không sử dụng. kia cùng không có cũng không bao lớn khác nhau, học tỷ tổng không có khả năng là vì không cho này. Đó siêu việt quy tắc bảo vật rơi xuống ác nhân trong tay. Là một cái thiện lương bảo hộ người đi. Một khi đã như vậy, lúc trước liền không nên mặc kệ ta nhúng chàm, càng sẽ không như vậy tích cực cùng người trao đổi, ta đây chỉ phải đến một lời giải thích. Chính là học tỷ sử dụng mấy thứ này địa phương, căn bản không ở nơi này. Nói đến câu này thời điểm, có chút rách nát hình ảnh ở Lê Chuẩn trong đầu chợt lóe mà qua. Hắn nhìn đến một người, một cái mỹ diễm cổ trang nữ tử, tiếp theo hình ảnh rách nát, nữ tử trên mặt cường thế kiêu ngạo, ương ngạnh bén nhọn tất cả đều biến mất không thấy, thay thế chính là ngượng ngùng ôn nhu chờ mong, đối đãi con mồi giống nhau đôi mắt biến thành mềm mại chờ mong. Nhưng trong khoảnh khắc thay đổi, phảng phất muốn hắn mệnh, lệ khí cùng âm ám nháy mắt phá tan miệng cống, nữ tử cổ biến hình. Là bị hắn vặn gầy, mà xuống một giây, thời gian phảng phất trở về bát một tức, nữ tử dần dần hồi tưởng đến chưa tử vong trạng thái. Chính mình lại cảm nhận được một cổ bài xích lực, nháy mắt kia bài xích lực làm chính mình lâm vào hắc ám. Tiếp theo tỉnh lại thời điểm, chính là tại đây cụ thân thể thức tỉnh ngày đầu tiên. Mà kia ngay từ đầu cái kia mỹ diễm nữ hình tượng dần dần cùng trước mắt học tỷ tương trọng điệp. Các nàng hai lớn lên không giống nhau, nhưng thần tình tư thái, kia tọa ủng hết thảy không gì làm không được tự tin là giống nhau. Lê Chuẩn khó có thể tự giữ, đôi mắt bắt đầu phiếm hồng ướt át, hắn còn không có hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng lại dựa vào bản năng vươn tay, xoa Bạch Khởi mặt, sư tỷ, Bạch Khởi là thật sự kinh ngạc, trong lòng có số, nhưng lại không thể tin tưởng với này xác suất. Vốn đang tưởng nói hai câu cái gì, nhưng nguyên bản còn tính dư dật thời gian đột nhiên gấp gáp lên. Hệ thống đột nhiên nói cho nàng nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị thoát ly thế giới. Lê Chuẩn trơ mắt nhìn trước mắt người rút đi thần sắc. Có như vậy trong nháy mắt giống cái rối gỗ, nhưng cũng gần một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Một giây đồng hồ sau, thần tình liền trở nên mờ mịt, nữ sinh nhìn đến trước mắt hắn cả kinh. Tiếp theo phát giác hắn tay dừng lại ở chính mình trên má. Một tay đem hắn tay đánh xuống dưới, ngươi ai a ngươi. Cùng trước mấy cái bất đồng, lần này Bạch Khởi bởi vì ở nguyên bản lộ tuyến chung bị người hủy diệt ký ức. Đối chính mình tình cảnh là không minh bạch, vô pháp cấp chấp hành giả cung cấp cơ sở tin tức. Cũng vẫn luôn ở thân thể ngủ say, lúc này trong lúc ký ức dũng mãnh vào. Nàng đoán rốt cuộc hiểu biết trạng huống, thần sắc nhiều lần biến hóa, sau đó nhìn chính mình đôi tay, hơi có chút sống sót sau tai nạn cảm giác, nàng vội vàng gọi điện thoại cấp tài xế, đem xe khai lại đây, ta về nhà một chuyến, lúc này nàng nhất bức thiết đó là thấy phụ mẫu của chính mình một mặt, mà bị mở ra tay Lê Chuẩn, cả người giống bị trừ đi rồi cái gì giống nhau. Trong ánh mắt quang mang thần thái biến mất không thấy, hai viên sáng ngời trong mắt giờ phút này giống không phản quang vô cơ chất hạt châu giống nhau. Hắn có phải hay không lại một lần chỉ độn một bước? Vẫn là có thứ gì ở cùng hắn đối nghịch, chẳng qua lần này trạng huống muốn so lần trước hảo đến nhiều. Hắn lấy ra di động, nhìn bên trong bao lì xì đàn ít nhất, liên hệ không có thật sự tách ra. Bạch Khởi trở lại không gian thời điểm, trên mặt còn như suy tư gì, nếu lần đầu tiên thời điểm nàng chỉ cảm thấy đó là ngoài ý muốn. Rốt cuộc Bạch ngữ chi xuẩn, kia cũng là sơ hở trồng chất, nhưng lần này hệ thống gấp không chờ nổi, ở không hề nhắc nhở tình huống hạ đột nhiên làm nàng thoát ly thế giới. Liên tà môn, vì thế Bạch Khởi cười như không cười hỏi, sao lại thế này, là chính ngươi nói, vẫn là ta đi cha. Hệ thống tâm nói được liền cùng ta nói cái gì ngươi liền sẽ tin giống nhau. Nó xem như đã nhìn ra, Bạch Khởi người này, ngươi là đừng nghĩ dùng cái gì lấy cớ tống cổ. Nàng có chính mình logic cùng phán đoán, thường thường còn tinh chuẩn đến đáng sợ, bị nàng bắt được một chút sơ hở, có đôi khi đều sẽ bị nàng tìm hiểu nguồn gốc lấy ra chân tướng. Mà nó cái này giữa, thường thường là bị sờ lên tới. Còn không hề sở giác, hệ thống tự biết không thể gạt được, liền nói, ngươi cũng đừng vội, người này có dị thương, bởi vì tình huống quá hiếm thấy. Ta riêng giả quét vừa lật, nhưng là ta bên này không có đến ra kết luận. Sở hữu chỉ có thể khởi động khẩn cấp phương án, đem chấp hành giả cùng với ngăn cách loại sự tình này chỉ sợ được với báo lên rồi, Bạch Khởi nói. Ân, đăng báo đi lên, làm sao chúng ta khấu lưu mảnh nhỏ sự cũng cùng nhau đâm thủng hệ thống. Ta có như vậy thiếu tâm nhãn sao? Sở hữu đem ngươi cùng tên kia ngăn cách a. Hắn ở thế giới khác, thượng cấp khẳng định đi truy tung hắn, Bạch Khởi trong lòng có cái suy đoán. Bất quá không có nói ra, rốt cuộc cũng yêu cầu công ty bên này bằng chứng. Liền nói cách khác ngắn hạn nội bao lì xì đàn ta cũng tận lực không thể vận dụng. Nếu không bị theo sờ qua tới, làm theo đến bại lộ, bất quá cũng may nàng phía trước phải không ít thứ tốt. Hẳn là đủ để ứng phó kế tiếp tình huống. Ở mặt trên nhắn lại tạm thời biến mất một trận tin tức. Quả nhiên bao lì xì đàn một mảnh quỷ khóc sói gào. Hồ ly tinh ma tu càng là liên tiếp đã phát mấy chục chương diễm. Chiếu lại đây, làm đại lão nhất định thỉnh thoảng lấy ra tới nhìn xem. Đừng quên hắn, mà lúc này Lê Chuẩn bên kia tài khoản cũng phát lại đây một cái tin tức, sư tỷ. Ngươi chờ ta, phát xong liền không có âm tín. Bạch Khởi mới lấy ra hỏa này thông minh, phỏng chừng cũng đã đoán được một ít việc, nàng nhìn màn hình nhướng mày, thấy đối phương như vậy nỗ lực, nhưng thật ra có một chút chờ mong, bất quá Bạch Khởi giờ phút này bức thiết làm nhiệm vụ tâm tư là không có phai nhạt. Nàng cũng không đề cập tới nghỉ ngơi sự, đối hệ thống nói, đưa ta đi sau nhiệm vụ thế giới đi, nhanh như vậy. Ngươi còn trở về không đến một giờ đi. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát a, này một giờ còn bao gồm nàng phân loại đạo cụ. Mở rộng ba lô từ từ, lần này thu hóa rất lớn, tuy rằng cũng là nguyên lực mảnh nhỏ, lại là cuồn cuộn không ngừng ngoại quải cơ, tự nhiên sẽ không nộp lên đi lên. Hệ thống thấy Bạch Khởi này sức mạnh sung túc, tự nhiên sẽ không quét nàng hưng, thực mau chuyển được công ty, sang chọn ra nhiệm vụ thế giới. Tiếp theo Bạch Quang chợt lóe. Bạch Khởi lại ở xa lạ địa phương tỉnh lại, lần này nàng ở một cái tễ tệ ai ai bến xe đường dài. Thân thượng xuyên y phục tẩy đến trắng bạch, trên tay nâng một cái hành lý túi, là cái loại này hồng bạch lam tam sắc da rắn túi tiền. Nói thực ra, Bạch Khởi đời này chỉ ở ảnh chụp cùng thời đại điện ảnh thượng gặp qua loại này túi tiền. Nàng ngày thường mua đồ vật, đó là đóng gói lấy đi ra ngoài đều chú ý phi thường. Vươn đôi tay, quả nhiên mặt trên tất cả đều là vết chai, thô ráp đến không nghĩ lời nói, nhưng nhìn ra được này đôi tay chủ nhân tuổi không lớn. Có thể thấy được là từ nhỏ làm việc, Bạch Khởi đó là phía trước đã làm nghèo nữ học sinh. Người nọ nữ học sinh cũng là chính mình bản lĩnh không tồi. Đã ngao suất đầu có chút tích tụ, lần này xác thật có điểm đột phá năng cực hạn, theo xe buýt cửa sổ xe nhìn lại. Bên trong gương mặt kia non nớt bình thường, nhìn ra không đến 18 tuổi tuổi tác, đến, lần này liền mỹ mạo đều không có. Bạch Khởi quyết định nhiệm vụ này trong lúc không chiếu gương. Tiếp theo tin tức truyền đạt như não nội, nguyên chủ cũng họ Bạch, kêu Bạch Nhị Mai, là bần cùng nông thôn gia đình nhị nữ nhi, nghèo tới trình độ nào đâu. Tóm lại ở thời đại này, còn gần tháng mới có thể ăn một đốn, thịt râu. Trình độ, ở nông thôn đều là hiếm thấy, trọng nam khinh nữ là khẳng định, mặt trên là ca ca, phía dưới là đệ đệ, một nhà ba cái hai tử, việc tất cả đều là Bạch Nhị Mai, tới rồi tuổi, nguyên bản hẳn là gả chồng kiếm lễ hỏi cấp huynh đệ cưới vợ. Bất quá bởi vì lớn lên giống nhau, tương xem người khai giới thiếu, lại có ra ngoài làm công trở về nữ nhân nói hiện tại trong thành tiền hảo kiếm. Tùy tiện đoan mâm một tháng cũng có 3-4 ngàn, còn có thể bao ăn ở. Tỉnh tỉnh nói, một năm tỉnh cái tiểu mấy vạn không là vấn đề. Phải biết rằng nơi này có thể ra 5 vạn lễ hỏi đã tính không tồi. Bạch Nhị Mai cha mẹ liền đánh chủ ý. Dù sao còn trẻ, liền đưa ra đi đánh mấy năm công. Trong thành ăn ngon, đến lúc đó đem người dưỡng bạch béo. Cũng hảo thuyết thân, mặc kệ cha mẹ tính thế nào. Tóm lại đối với có thể ra cửa chướng kiến thức Bạch Nhị Mai tới nói là chuyện tốt, nàng ở trong thôn ăn Tết thời điểm đụng tới ra ngoài làm công trở về cô nương. Các nàng thân thượng ăn mặc nhan sắc tươi đẹp áo lông vũ. Đem chân lạc đến gắt gao tất chân, bộ tào, trường đến đầu gối dày, thoạt nhìn nhưng thời thượng, trái lại chính mình, đã nhiều năm không đổi mụn và áo bông, đều xấu hổ với cùng các nàng đứng chung một chỗ, này vẫn là nàng mấy năm gần đây không có trường thân lượng. Nếu là vóc dáng hướng lên trên nhảy, nàng khẳng định đến chịu đông lạnh, cha mẹ là sẽ không dễ dàng cho nàng làm quần áo mới. Vô tri thôn cô Bạch Nhị Mai cũng có tính toán của chính mình. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, nghe nói trong thành tiền hảo kiếm, nàng lại không sợ chịu khổ, trừ bỏ làm người phục vụ, nàng còn có thể tiếp truyền đơn tới phát, hoặc là làm điểm khác kiêm chức. Nàng ra cửa trước cùng người cẩn thận hỏi thăm quá, đi làm thời gian cũng không trường, còn không bằng nàng ở nhà làm việc thời gian nhiều, lại nhẹ nhàng, đoan cái mâm mà thôi. Về cái gì kính, nàng gánh nước phách xài cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó quán ăn tiền lương, hơn nữa kiêm chức, tranh thủ một tháng kiếm nó 5-6 ngàn. Cha mẹ làm nàng ăn Tết ít nhất mang 3 vạn trở về. Không cho nàng tiêu tiền, nhưng nàng có thể tồn một bộ phận a. Không ai thế nàng tính toán, nàng dù sao cũng phải thấy chính mình tính toán. Tới rồi trong thành, tìm cái kiên định chịu làm nam nhân. Chính mình cũng tồn điểm của hồi môn, hai người cùng nhau dùng sức, trong thành phòng ở mua không nổi, ở trấn trên mua phòng khẳng định là không thành vấn đề. Đến lúc đó nàng cũng có thể từ trong thôn đi ra. Khẳng định có thể so sánh lười nhác ca ca đệ đệ sống được hảo. Làng trên xóm dưới cha mẹ cho nàng nói những người đó. Nàng đều chướng mắt, cha mẹ cũng sẽ không quản người thế nào. Chỉ cần người trở ra khởi lễ hỏi, nàng phỏng chừng sớm bị bán, hoài nhỏ bé bình phàm khát khao, nông thôn cô nương Bạch Nhị Mai đi tới trong thành làm công. Chỉ là ra đường dài nhà ga liền bị người theo dõi. Đó là cái 30-40 tuổi, vẫn còn phong vận nữ nhân, ở Bạch Nhị Mai xem ra ăn mặc thời thượng, trang điểm tinh xảo, một bộ người thành phố, bộ dáng, hai người ngồi cùng tranh xe. Nói chuyện phiếm chung biết được nữ nhân công tác là chức nghiệp giới thiệu. Thế một ít đãi ngộ ưu tú, nhưng vị trí xa xôi địa phương nhận người. Bạch Nhị Mai có chút không tin, hẻo lánh địa phương còn nhận người, còn đãi ngộ điều kiện hảo. Nữ nhân nói, này ngươi liền không hiểu, hiện tại người nghèo mới thích hướng, nhiệt rè, nháo địa phương thấu, người giàu có đều trốn thanh tĩnh, nhân gia có xe có tài xế. Thiên điểm tính cái gì? Không tin ngươi cha, lúc này ta muốn đi bên kia, thật lớn quy mô một côn nghỉ phép sơn trang, ai? Chính là hiện tại người trẻ tuổi, ăn không được khổ, nhân viên lưu động, rất tinh, đại, Bạch Nhị Mai không có smartphone, nương nữ nhân di động nhìn nhìn, xác thật không giả, liền có chút tâm động hỏi, kia đãi ngộ như thế nào tính? Lương tạm 4.000 năm bao ăn ở. Trích phần trăm tích hiệu khác tính, làm người phục vụ như thế nào trích phần trăm? Rượu a, kia chính là lợi nhuận cách xù, còn có mỗi tháng buôn bán ngạch, mỗi cái khảm sẽ đối ứng cấp công nhân phát tích hiệu tiền thưởng, nga đúng rồi. Mỗi tháng còn có 200 khối tiền điện thoại trợ cấp cùng 500 khối giao thông trợ cấp. Nghỉ ngơi thiên công nhân trở về thành ngồi xe sát thật xa. Mùa hè còn có mát lạnh đồ uống phí. Tiết giả, ngày gì, mặc kệ là quà tặng vẫn là tiền thưởng đều có. Ăn Tết cái kia nguyệt còn phát gấp đôi tiền lương. Không nghỉ ngơi tăng ca nói ngày thường ấn thiên tính. Tiết giả, ngày gì, gấp 3 tiền lương, như vậy chẳng qua tính xuống dưới. Bình quân 1 tháng 6-7 ngàn không thành vấn đề. Làm mãn 1 năm lương tạm chướng 200 money, này kiện nghe được Bạch Nhị Mai tâm động không? Thôi. Nàng là có chính mình một ít tiểu tâm tư, nhưng vô tri cùng lịch duyệt chỗ trống làm nàng đối ngoại bán hiểm ác không hề ứng đối. Thả đối phương nói được kỹ càng tỉ mỉ, trên mạng cha cũng không tật xấu. Bạch Nhị Mai liền tin đối phương, thậm chí chủ động yêu cầu đối phương cho nàng giới thiệu công tác. Nữ nhân đầu tiên là đem nàng từ đầu đến chân bắt bẻ vừa lật. Nói không thích hợp, cuối cùng mới ở Bạch Nhị Mai một đường lời hay hạ. Miễn cưỡng đáp ứng mang đi phỏng vấn. Bất quá nếu phỏng vấn thành, đầu một tháng tiền lương phải cho nàng một nửa. Bạch Nhị Mai tuy rằng đau lòng, lại cũng càng thêm thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc trên đời này không có ăn không trả tiền cơm chưa. Nhưng mà này vừa đi, ô tô lại không phải khai hướng nàng khát khao sinh hoạt, mà là đi vào một cái cùng nàng quê quán không nhường một tấc bần cùng địa phương. Bạch Nhị Mai bị nữ nhân bán cho người một nhà, từ đây liền không có từ nơi này đi ra ngoài. Đối phương ra sợ nàng chạy trốn, sinh hài tử trước kia không được nàng bước ra gia môn một bước. Nhưng làm việc lại mọi thứ không ít, thậm chí còn sẽ lọt vào lão thái bà đòn hiểm nhục mà. Rốt cuộc ở sinh sản thời điểm, bởi vì tuổi con nhỏ, bởi vì lão thái bà thậm chí không bỏ được đưa nàng đi bệnh viện. Nói trong thôn nữ nhân đều là ở nhà sinh hài tử. Nào có như vậy quý giá, Bạch Nhị Mai đã chết, chết vào khó sinh xuất huyết nhiều. Lão bà tử kêu la nàng mất trắng mấy vạn đồng tiền. Liền hài tử cũng chưa lưu lại liền như vậy ném đá trên sông. Một cái tuổi trẻ sinh mệnh, cái kia sinh mệnh khát khao cùng chờ mong, đều bị vùi lấp ở một phủng hoang thổ dưới. Thành cô hồn dã quỷ, Bạch Khởi mở mắt ra. Đây là nàng từ quê quán ra tới cái thứ nhất đường dài nhà ga. Từ cái này nhà ga đổi xe, lại ngồi xong mấy cái giờ, mới có thể tới mục đích địa thành thị. Bạch Khởi lên xe, tìm cái dựa cửa sổ chỗ ngồi ngồi xuống. Không bao lâu, một nữ nhân ở nàng thân biên ngồi xuống. Giá rẻ giả lông chồn, màu đen châm dệt váy liền áo, giả thông thấu tất chân, còn có cao cùng trường ống ủng. Này ở Bạch Nhị Mai trong mắt thời thượng, ở Bạch Khởi trong mắt lại là cay đôi mắt trang phục. Nữ nhân ngồi xuống thời điểm cũng không có cùng Bạch Khởi chào hỏi. Ngược lại là ghét bỏ nhìn nàng một cái, một bộ hạ mình hô quý làm vẻ ta đây. Này đảo cũng phù hợp hiện tại cảnh tượng. Dựa theo Bạch Nhị Mai ký ức, nữ nhân này xác thật có điểm đạo hạnh, không phải cái loại này vừa lên tới khiến cho người cảnh giác vụng về kẻ lừa đảo. Bạch Khởi một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, đánh giá đối phương liếc mắt một cái, nhìn đối phương giả lông chồn áo khoác lộ ra hâm mộ. Xe khởi động, nàng như là nhịn thật lâu rốt cuộc nhịn không được giống nhau. Mang theo chút yêu thích và ngưỡng mộ ngữ khi nói. Tỷ, người đi đâu a? A, còn không phải là bán người. Nàng chưa từng thua quá. Hết chương.